siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2615, hái tiên hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên Cung vô số cường giả đều nhìn âm thầm nhíu mày, mặc dù thiên lộ bên trên không cấm sử dụng lực lượng, nhưng là như vậy khiêu khích tiên đằng, vạn nhất chọc giận tiên đằng, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Chấn Thiên Cung chủ càng là cảm thấy đau đầu, làm sao người của Hàn gia đều như thế sẽ gây chuyện, nhà bọn hắn liền không có một cái an phận chủ sao? Về sau có lão thập nhức đầu. Vân Trường Không lúc này cũng là một mặt phức tạp, hắn vào hôm nay trước đó tuyệt đối nghĩ không ra chính mình muốn thu quan môn đệ tử, vậy mà lại là như thế này một người, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Sáu tịch trưởng lão lại là cười sắp không được, ha ha, cái này Hàn Nghiên, thật sự là rất có ý tứ, lão thập, về sau ngươi phải có bận rộn. Đột nhiên, lục trưởng lão tiếng cười lập tức đọng lại, tiếu dung còn tại trên mặt thế nhưng là ánh mắt lại trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì cảm xúc chuyển biến quá nhanh, tiếu dung cùng kinh hãi hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ xuất hiện ở cùng một khuôn mặt bên trên, để lục trưởng lão thần sắc lộ ra cực kỳ quái dị. Vân Trường Không vốn là muốn cùng lục trưởng lão nói chuyện, cho nên nhìn về phía lục trưởng lão, nhìn thấy lục trưởng lão biểu lộ về sau, không khỏi nao nao, sau đó phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tiên đằng phương hướng. Chỉ nhìn một chút, Vân Trường Không cũng lăng tại nơi đó, con mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Chấn Thiên Cung bên trong lúc này đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chấn Thiên Cung tay phải bên trong dẫn theo bình trà nhỏ, đang chuẩn bị hướng bên miệng đụng, nhưng là bây giờ lại lăng tại nơi đó, trên mặt lộ ra gặp quỷ bình thường biểu lộ. Chỉ gặp tại cái kia tiên đằng phía trên, Hàn Nghiên hai tay nắm lấy một cái hồ lô, mà cái kia hồ lô cùng tiên đằng chỗ giáp nhau, vậy mà đã chóc ra cái kia hồ lô vậy mà thật bị Hàn Nghiên hái xuống. Chấn Thiên Cung rất nhiều quý tộc cũng sớm đã sợ ngây người, căn bản không tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy hết thảy, tiên hồ lô lại có thể hái xuống, loại sự tình này bọn hắn ngay cả muốn đều không có cảm tưởng qua. Tại Chấn Thiên Cung trong lịch sử, đến cũng có người nghĩ tới muốn hái tiên hồ lô, bất quá cái kia đều không phải là bình thường đệ tử, mà là thần hóa cấp cường giả. Những thần hóa cấp đó cường giả muốn hái tiên hồ lô cũng không phải giống Hàn Nghiên dạng này, vì một điểm tiên khí mà thôi, những thần hóa đó đại năng là muốn hái một cái tiên hồ lô chế tạo thần hóa dị bảo. Cường hái là không thể nào, liền xem như Chấn Thiên Cung chủ muốn tiên hồ lô cũng muốn dùng đặc thù nghi thức dâng lên một chút tiên đằng trưởng thành cần bảo vật, nếu là tiên đằng tâm tình không tệ có lẽ sẽ đồng ý đưa ra một cái tiên hồ lô. Cho đến bây giờ Chấn Thiên Cung hết thảy có 17 cái dùng tiên hồ lô chế tạo dị bảo, đều là thần hóa chi khí, trong đó cao cấp nhất một cái tiên hồ lô dị bảo, đạt đến đáng sợ hóa điệp cấp. Đương nhiên, cũng không ít chế tạo thất bại tiên hồ lô, những tiên hồ lô đó số lượng liền không thể khảo chứng. Nhưng là bởi vậy liền có thể biết tiên đằng bản thân là nhân vật đáng sợ cỡ nào, liền xem như Chấn Thiên Cung bên trong rất nhiều thần hóa cường giả cũng không dám đối với nó làm loạn, cưỡng ép hái tiên hồ lô loại sự tình này, Chấn Thiên Cung trong lịch sử cũng vẻn vẹn chỉ có hai vị làm như vậy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ Hàn Nghiên chỉ là một cái công tước, cái gì tế phẩm đều vô dụng, vậy mà tay không hái được một cái tiên hồ lô xuống tới, đây quả thực để cho người ta không thể tin được, cả đám đều giống như là choáng váng nhìn xem Hàn Nghiên. Hàn Nghiên lúc này lại vui vẻ, nghĩ thầm, nguyên lai nơi này tiên hồ lô thật có thể hái xuống a, đã tiên hồ lô bên trong có tiên khí, vậy ta hái trở về chậm rãi nghiên cứu, coi như nhất thời nửa khắc không có cách, nhưng là thời gian lâu dài, thon dài cao, luôn có biện pháp đánh vỡ hồ lô lấy được bên trong tiên khí. Đúng, nghe nói một người chỉ có một lần đi thiên lộ cơ hội, vậy ta phải giúp đại ca cùng Bảo Nhi bọn hắn cũng hái một cái. Hàn Nghiên nghĩ đến, đem trong tay hồ lô hướng trong túi đeo lưng bịt lại, sau đó ánh mắt thay đổi thật nhanh, vừa nhìn về phía bên cạnh những cái kia nhỏ hồ lô. Quá lớn hồ lô Hàn Nghiên sợ chính mình mang không đi, cho nên dự định liền hái mấy cái tiểu nhân. Nàng muốn làm gì? Chấn Thiên Cung chủ nhìn thấy Hàn Nghiên ánh mắt trong lòng run sợ một hồi, cảm giác vô cùng không ổn, kém chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Quả nhiên, một giây sau liền thấy Hàn Nghiên đưa tay lại đi hái bên cạnh tiên hồ lô, một bên hái còn một bên tự lẩm bẩm. Đại ca một cái, Bảo Nhi một cái, Mộng Nhi một cái, lại cho ta vợ con công chúa Linh Nhi lưu một cái. Đúng, còn có tiểu hoa. Nguyên bản những cái kia đao kiếm khó thương, thần hóa cường giả cũng khó có thể đem đánh rớt tiên hồ lô, lại bị Hàn Nghiên giật mấy lần, liền từ dây leo bên trên hái xuống, chỉ chốc lát sau liền hái được 3-4, nhìn Chấn Thiên Cung chủ con mắt đều tái rồi. Cái khác những Chấn Thiên Cung đó trưởng lão chấp sự viện trưởng cùng phổ thông đệ tử, lúc này đều ngây người căn bản nói không ra lời, chỉ là hơi giật mình mà nhìn xem mở ra siêu thần thì Hàn Nghiên ở nơi đó hái tiên hồ lô. Cái này, làm sao có thể, tiên đằng làm sao lại không có phản ứng, tùy ý một cái công thức lấy xuống tiên hồ lô. Lục trưởng lão dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, cơ hồ cho là mình là đã mắt mờ xuất hiện ảo giác. Vân trưởng không lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng thì vui khó mà tự kiềm chế, mặc dù cố gắng giả ra lạnh nhạt bộ dáng, khóe miệng nhưng vẫn là nhịn không được có chút nhếch lên, mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn là cố nén ý cười. Lục sư huynh, ngươi nhìn ta đồ đệ cũng thật là đần, đi cái thiên lộ ngay cả một đạo tiên hồ lô chi khí cũng không chiếm được, vẫn phải động thủ đi hái tiên hồ lô, thật sự là đần độn chi cực, thực sự không triển vọng. Ha ha, Vân Trường không nói xong chính mình thực sự nhịn không được cười ha ha. Một cái tiên hồ lô liền là một cái thần hóa chi khí bại hoại a, mặc dù không nhất định 100% có thể luyện thành thần hóa chi khí, hơn nữa còn cần cái khác rất nhiều chân quý phụ trợ vật liệu. Bất quá một cái tiên hồ lô giá trị cũng kém không nhiều, nhanh có thể so ra mà vượt đồng thể tích nguyên cơ cấp dị trùng thần hóa gen. Mắt thấy Hàn Nghiên đã lấy xuống cái thứ tư hồ lô hướng trong túi đeo lưng lấp, Chấn Thiên công chủ chỗ nào vẫn ngồi yên, lập tức ngồi thẳng người, trang nghiêm túc, mục thanh âm trực tiếp truyền ra ngoài. Hàn Nghiên, còn không mau mau đến Chấn Thiên công tiến hành nghi thức nhập môn. Chớ lại trì hoãn thời gian. Hư vô thanh âm tại Chấn Thiên cung bên trong quanh quẩn, trực tiếp truyền vào Hàn Nghiên trong tay, những người khác lại một điểm thanh âm cũng không nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nghiên tự nhiên là người cực kỳ thông minh, nghe vậy liền biết chính mình không nên lại tiếp tục hái tiên hồ lô, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Tiểu hoa phần còn không có hái đến đâu. Bất quá Hàn Nghiên cũng không để lại luyến, mang theo trong hành trang 4 cái tiên hồ lô, bước nhanh đi ra thiên lộ, hướng về Chấn Thiên cung chính cung mà đi. Vừa rồi, không phải mắt của ta bỏ ra a, Hàn Nghiên nàng giống như hái được 4 cái tiên hồ lô. Có đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, một mặt mờ mịt hỏi. Ta giống như cũng nhìn thấy, đây nhất định là Hàn sư huynh thân muội muội, ta liền muốn biết, Hàn sư huynh thiếu không thiếu muội phu, Hàn gia nữ nhân, giống như so Hàn sư huynh còn đáng sợ hơn a, lần trước nữ nhi của hắn lệnh vạn hồ lô tề động, lần này muội muội của hắn càng dứt khoát trực tiếp đem tiên hồ lô đều cho hái được đi. Cái này toàn ra, liền không có một cái đèn đã cạn dầu. Quá kỳ quái, vì cái gì tiên hồ lô đối người của Hàn gia như thế hữu hảo, vậy mà để Hàn Nghiên bình an vô sự tháo xuống tiên hồ lô tiên đằng lại một điểm phản ứng đều không có. Người ngốc a, nếu là tiên đằng không nguyện ý, nàng một cái công tước có thể đem tiên hồ lô hái xuống sao? Cái khác ta không biết, ta chỉ biết là Hàn sư muội lần này là kiếm lợi lớn, 4 cái tiên hồ lô, nói không chừng cái kia chính là 4 kiện thần hóa chi phí a, Hàn anh vợ. Người đã thu ta đi, cách chương.